Liên minh chi thần, chương 170, ngày thứ 7, tâm hỏa hắc long thần hỏa. Góc truyện audio.com, bước chân qua cánh cửa to lớn, đập vào mắt Huy là một khung cảnh rộng lớn. Hắn lúc này như đang đứng giữa trời đất vậy, như xung quanh chỉ còn lại có một mình hắn mà thôi. Xa xa trước mắt của hắn hiện lên những bậc thang dẫn lên một cung điện nguy nga. Khí tức quen thuộc cùng với sự sợ hãi càng ngày càng trở nên khủng khiếp. Bước chân vào nơi này hắn như cảm thấy đang đối mặt với một con hung thú vậy, khiến cho máu huyết của hắn như chảy nhanh hơn mọi khi. Biết được là mình đã tới được nơi mình cần đến rồi. Huy gương mặt hiện lên vẻ hưng phấn. Uy áp huyết mạch long tộc được hắn thả ra khiến cho Huy mới dễ chịu một chút. Bên trong cung điện trước mặt chắc chắn có thứ mà hắn đang tìm kiếm, nhưng có vẻ để tới được nơi đó, hắn phải đi qua được cái quảng trường rộng lớn này. Quá kinh khủng, bước chân lên một bước, Huy cảm thấy uy áp càng ngày càng nặng. Hắn cảm thấy như đang bị cả một tảng đá to lớn đè lấy vậy. Hơi thở càng trở nên gấp gáp, nhưng như vậy không khiến cho hắn từ bỏ. Nguyên khí trong cơ thể như trở nên cuồng bạo, điên cuồng chảy xuống hai chân. Hắn lại tiếp tục bước đi, nhưng mới được có vài bước thì hắn đã cảm thấy như ngực mình bị cả một ngọn núi đè lấy vậy. Di chuyển càng trở nên khó khăn và nặng nề hơn. Trên mặt những giọt mồ hôi đã chảy xuống rồi. Gương mặt của hắn hiện rõ những đường gân máu khiến cho hắn càng trở nên dữ tợn. Hắn vẫn cố gắng bước tiếp mặc dù càng ngày di chuyển càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Tên đệ tử của đan môn kia đã đi đường nào rồi? Đám người của Thiên Kiếm Tông và Thiên Vân Môn đều vượt qua được con đường lửa kia. Nhưng bọn chúng lại không đi theo hướng của Huy mà lại bị dẫn sang một hướng khác. Lúc này đám người này đang đứng trong một hang động, trước mặt có ba cửa động khiến cho bọn chúng phải chọn lựa. Nhưng bọn chúng từ khi bước vào lại không thấy được thân ảnh của Huy. Nếu như tên đó chết thì ít nhất cũng phải có dấu hiệu gì đó, nhưng bọn chúng lại không thấy được gì khác thường cả. SVC đi lên nhìn qua ba cửa động trước mặt đánh giá một hồi. Hắn biết trong này chắc chắn có một con đường là chết. Nhưng lúc này đã tới nơi này rồi nên hắn buộc phải lựa chọn. Chắc là đã bị đốt chết ở chỗ nào rồi. LTC đi lên khẽ hừ lạnh một tiếng nói. Đối với hắn thì ngoài SVC có sức cạnh tranh ra thì những người khác đều là phế vật mà thôi. Mà đối với hắn thì phế vật nên chết sớm đi còn hơn. Người như vậy là một người có suy nghĩ quá tầm thường. Hắn là người đầu tiên đi vào trong khi ngươi còn đang run sợ bên ngoài. Đối với ta thì tên đó có khi còn hấp dẫn hơn ngươi rất nhiều. Ori gương mặt có chút lạnh lùng nhìn LTC nói. Nếu như phải so sánh về hiểu biết thì đúng là LTC Thiên Phú có thể tốt hơn tên đệ tử kia rất nhiều, vì hắn và tên SVC là hai người cạnh tranh nhau vị trí. Đệ nhất nhân ở nơi này nhất. Còn Huy chỉ là một tên đệ tử vô danh của đan môn mà thôi. Không có danh tiếng gì, nhưng nếu như so về sự cảm nhận thì tên LTC này đối với nàng chỉ như là một tên nói mồm mà thôi. Còn người nguy hiểm nhất trong đám người vào bí cảnh này không phải là SVC hay Victor mà chính là tên đệ tử vô danh kia. Hắn quá bình thường đến nỗi khiến cho nàng phát sợ. Điều này khiến cho nàng suy nghĩ tên kia chắc chắn đang che giấu một thứ gì đó rất đáng sợ. Những người biết ẩn giấu như vậy mới là những người nguy hiểm nhất chứ không phải như tên LTC này. Hừ, đối với ta thì phế vật cũng chỉ là phế vật mà thôi. Không cần quá khó khăn để ta giết được tên đó. Nàng cứ chờ xem. LTC nghe Ori như ca tụng Huy khiến cho hắn tức giận. Rõ ràng trong suy nghĩ của hắn thì người mà nàng nên khen ngợi phải là hắn chứ không phải là ai khác. Nhưng không ngờ trước mặt hắn nàng lại đi khen ngợi tên khác. Mà chỉ là một tên vô danh đến từ đan môn. Tông môn được cho là yếu nhất trong ba thành. Hắn lúc này đối với Huy là hận rất sâu rồi. Ori nghe được những lời của LTC. Nàng không thèm phản bác mà chỉ hừ lạnh một cái. Ánh mắt khinh thường nhìn LTC. Với những người như này thì không bao giờ có thể trở thành cường giả được. Suy nghĩ đi theo tên này trong đầu nàng lúc này không còn lại gì rồi. Đi tới bên cạnh Victor. Victor nhìn thấy nàng đi tới. Chỉ cười nhạt gật đầu cái. Nàng cũng có suy nghĩ giống hệt với Ori. Người nàng cảm thấy nên đề phòng nhất chính là tên đệ tử kia chứ không phải đám người này. Vì sao một tên tu vi thấp kém nhất lại có thể đi xa tới như vậy? Điều này chứng tỏ hắn vẫn còn đang ẩn giấu. Chưa kể tên này còn dám đi vào bên trong một mình. Cửa mở ra cho đám người đi vào phần lớn có lẽ là do tên kia làm ra. Việc không thấy dấu vết gì của hắn để lại chứng tỏ tên này còn chưa có chết. Có thể lúc này hắn đang ở một địa phương nào đó chờ mọi người tới. Chúng ta vào lối này đi. Victor nhìn qua ba cửa động trước mặt, rồi ánh mắt của nàng nhìn về phía cửa động bên phải đang hiện trước mặt. Quay đầu lại nhìn Ori nói, nàng cảm thấy lúc này người có thể tin tưởng được nhất chính là Ori chứ không phải là SVC nữa rồi. Vào được bên trong này, ánh mắt của SVC tràn ngập sự tham lam khiến cho nàng không tin tưởng được nữa. Ori thấy Victor chọn lấy cổ động mà mình cũng đang định chọn. Cười một tiếng nhìn nàng rồi hai người cùng nhau đi vào bên trong cửa động trước sự ngạc nhiên của đám người. Các nàng dĩ nhiên dám đi vào. Đám người nhìn thấy hai người dám đi vào cửa động đó mà không có suy nghĩ hay quan sát gì. Có ba cửa động chứng tỏ có một nơi là đường chết mà các nàng lại không biết sống chết như vậy. Ta cũng vào. Đang lúc mọi người ngạc nhiên thì SVC cũng đi lên nhìn cửa động mà hai người vừa đi vào nói. Ta cũng vậy, LTC thấy SVC định đi vào cũng nhanh chóng chạy lên. Hành động của hai người khiến cho đám người vô cùng kinh ngạc. Không ngờ hai người cũng không suy nghĩ gì mà lại theo hai nữ nhân kia. Đám người lúc này ánh mắt nhìn nhau không biết nên làm cái gì. Không. Cảm giác sợ hãi kinh khủng này là sao? Đang lúc SVC và LTC bước chân vào cổ động thì từ bên trong, một uy áp bao phủ lấy hai người khiến cho hai người cảm giác như đang đối mặt với một con hung thú mạnh mẽ. Cảm giác như đang chứng kiến một cảnh tượng giết chóc vô cùng kinh khủng vậy. Cả SVC và LTC gương mặt đều biến sắc. Cả hai không dám bước chân đi lên nữa mà lùi vội về phía sau. Cảm giác nguy hiểm khiến cho hai tên không dám đi tiếp. Bọn chúng cảm thấy chỉ cần bước chân vào bên trong là ngay lập tức bị giết chết vậy. Các nàng chả nhẽ lại không cảm thấy sao? Gương mặt vẫn là sự kinh hoàng. Cả hai tên ánh mắt nhìn nhau đều là sự ngạc nhiên vô cùng. Hai người như Victor và Ori dù gì cũng là tu vi nửa bước địa vương cảnh. Chưa kể các nàng còn có thân phận đó nữa. Làm sao lại không cảm giác được sự nguy hiểm đó? Có thể, không biết các nàng lúc này ra sao nữa. Nếu như chết rồi thì thật là thất vọng mà. LTC gương mặt hiện lên sự thất vọng. Để gặp được một vị tướng là điều rất khó. Chưa kể là một người như Ori nữa. Dù nàng chỉ là trung cấp mà thôi nhưng sự trợ giúp của nàng cho mục tiêu của hắn sau này là không nhỏ. Nhưng lúc này Ori lại tự đi tìm cái chết khiến cho hắn vô cùng buồn bực. Người như vậy thì không bao giờ trở thành chủ tướng được đâu. SVC gương mặt khinh thường nhìn LTC. Hắn thấy tên này chỉ vì mục đích của mình mà không quan tâm sống chết của người khác. Ori gặp hắn như là một chuyện vô cùng sai lầm vậy. SVC liếc mắt nhìn LTC một cái rồi lại cố bước chân vào bên trong cửa động mà hai người đi vào. Nhưng lần này cũng không khác gì lần trước, cảm giác sợ hãi từ trong linh hồn của hắn lại được khơi lên. Nó còn đáng sợ hơn cả lúc hắn đối mặt với loại hỏa diễm kia vậy. Khiến cho hắn không dám bước tiếp mà lùi lại phía sau. Ngươi vào đó thì chỉ có chết mà thôi. LTC cười lạnh nhìn SVC, Thiên Kiếm Tông đệ tử theo ta vào trong này, quay đầu lại nhìn đám đệ tử của Thiên Kiếm Tông. LTC chọn cửa hang động phía bên trái rồi dẫn đám người đi vào. Đám người thấy vậy cũng đành đi theo LTC. Vậy chúng ta đi vào trong này. SVC nhìn đám đệ tử còn lại của Thiên Vân Môn rồi đi vào cửa hang động giữa. Ba cửa chỉ còn lại mỗi cái ở giữa mà thôi. bên trái thì là đám người Thiên Kiếm Tông, còn bên phải chính là hai người Victor và Ori. Ngươi cũng cảm thấy được phải không? Đi vào bên trong hang động phía bên trái. Không như hai tên SVC và LTC cảm thấy sợ hãi, còn đối với Victor và Ori lại không cảm thấy sợ hãi gì. Mà Victor còn thấy được hình như có người đang gọi nàng. Muốn nàng đi vào bên trong cửa hang động này. Có, ta cũng cảm thấy như vậy. Hình như có người đang gọi chúng ta. Ori cũng gật đầu với Victor. Nàng cũng cảm thấy như Victor vậy. Mong là đến được nơi mà chúng ta cần đến. Victor gương mặt hiện lên sự hy vọng. Nếu như lần này không lấy được thứ đó thì sẽ không còn cơ hội cho nàng nữa. Cả Ori cũng vậy. Đây chính là hy vọng cuối cùng của hai người. Nhắc đến Huy, lúc này hắn không còn là con người nữa rồi, mà như là một huyết nhân vậy. Hắn cuối cùng cũng bước chân qua được cái quảng trường mà hắn cảm thấy như đi hết cuộc đời mình vậy. Uy áp càng ngày càng nặng khiến cho cơ thể của hắn chảy máu khắp mọi chỗ rồi. Y phục cũng bị làm cho rách nát, nhưng lúc này qua được cái quảng trường dài vô tận đó thì chính là một cảm giác như lên thiên đường vậy. Cơ thể chảy máu của hắn lúc này như đang được hồi phục mà mắt thường có thể nhìn thấy. Từng vết thương đang được khép lại với tốc độ nhanh chóng. Nguyên khí hao tổn bên trong đan điền cũng nhanh chóng được lấp đầy. Từ trong giới chỉ lấy ra một y phục khác mặc vào. Huy lại bước chân lên trên cung điện trước mặt. Cảm giác với linh hỏa của hắn càng ngày càng gần rồi. Ầm, cửa linh điện được mở ra. Đập vào mắt Huy chính là sự nguy nga. Bên trong không có người nhưng vẫn có đầy đủ những đồ dùng. Những thứ này đều tỏa ra hương thơm nhẹ nhẹ cùng với ánh mắt như ẩn như hiện khiến cho Huy biết chúng không phải loại tầm thường như bên ngoài hay dùng. Nên được lát bằng những loại đá quý chân quý khiến cho mọi người chỉ mãi ở trong này không muốn ra ngoài. Ngươi chắc là tâm hỏa hắc long thần hỏa phải không? Nhưng thứ Huy quan tâm không phải những thứ này mà chính là một thân ảnh đang nằm chính giữa linh điện. Một con hắc long với cơ thể hỏa diễm bốc cháy vô tận. Mở hai con mắt to lớn của mình ra, hắc long nhìn chằm chằm vào Huy với sự khinh thường. Huy không quan tâm đến ánh mắt nó nhìn mình như thế nào. Gương mặt nở nụ cười nhạt, trong tay nguyên khí vận chuyển, Huy lao tới phía con hắc long. Cách chương.